Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 684, tình trạng. Bánh xe cuồn cuộn, điệu thấp màu đen xe ngựa từ Vương Cung Trung đi ra. Tự trống trải trên ngã tư đường nghiền ép mà qua. Hai bên kỵ sĩ hộ vệ ánh mắt giống như chim ưng. Tại bốn phía qua lại nhìn quét. Ngày xưa phồn hoa vương thành ngã tư đường, giờ phút này dưới đất rác rưởi phân tán, ít ỏi người đi đường thần sắc vội vàng, nhìn đến xe ngựa đội ngũ từ giữa đi qua, dồn dập tránh ra hành lễ, cho dù trên xe ngựa không có dấu hiệu cũng không có tộc huy. Nhưng từ trên đông khu địa phương ra tới đoàn xe, kỳ chủ người nhất định là quý nhân không thể nghi ngờ. Sinh hoạt tại vương đô người ở bên trong nhóm, sớm đã là dưỡng thành nhất định nhãn lực, nếu không hơi có vô ý sinh hoạt liền rơi vào địa ngục bên trong. Xe ngựa trầm mặc từ hai bên thưa thớt mọi người nhìn chăm chú chung đi qua. Không có dừng chút nào lưu, chậm rãi biến mất tại ngã tư đường cuối. Đại chiến tướng tới, ngoài thành vừa nhìn không tới cuối quân đội chính trưng bày dưới thành. Tuy rằng đại quân còn không có phát động công kích, song này loại áp lực lại là bao phủ tại vương thành bên trong mỗi người trong lòng. Xã hội tiêu điều, một mảnh rách nát cảnh tượng, khó có thể tưởng tượng, làm toàn bộ Flandi công quốc kinh tế quyền lực trung tâm. Đúng là sẽ tao ngộ đến như vậy hiu quạnh tình trạng. Chiến tranh mắt thấy liền muốn bùng nổ, trừ mua lương thực bên ngoài. Chỉ sợ cũng không có người nào có tâm tư gì đi mua cái khác cái gì tiêu phí. Dân chúng sĩ khí, quả nhiên vẫn là không được sao. Màu đen xe ngựa bên trong, nhìn ngoại giới thần sắc vội vàng người đi đường. Điều lẻ rách nát ngã tư đường. Quốc vương Raus mày nhăn được sâu hơn. Chính mình trước xuất hiện ở trên quảng trường sách chân sĩ khí hiệu quả. Tựa hồ cũng không như thế nào đại. Dù sao thân ở vương thành, đế đô bên trong nhân sinh sống an nhàn, chưa từng tao ngộ qua chiến tranh uy hiếp, liền phụ cận đạo phỉ tại Raus quốc vương mấy năm nay thống trị dưới đều thiếu đi rất nhiều. Có lẽ tại vương đô bóng ma, những kia nhìn không tới trong xóm nghèo mặt, như trước thời khắc phát sinh loại này như vậy tội ác. Song này chút cái gọi là nhất phương đầu đường bá chủ, lưu manh đầu mục. Tại quét ngang quá nửa cái Flandi công quốc Lam Long đại quân trước mặt, cũng bất quá giống như vùi ở góc hẻo lánh mặt run rẩy, đem đầu chôn ở dưới đất đa điều. Một đường nghiền ép hủy diệt quân địch đã có nửa tháng tổ rồng đại quân, trên người ngưng tụ sát khí ngất trời. Loại này quân trận tận trời sát khí, lại há là những kia mềm nắn rắn buông chẳng ra sao có thể so sánh. Vương đô trong dân chúng, mấy trăm năm thời gian thân ở tại chính trị quyền lực trung tâm. Từ chưa trải qua qua chiến tranh uy hiếp, dưỡng thành bọn họ tự nhận là tài trí hơn người kiêu ngạo. Đối với vương đô trong thành cư dân mà nói, cho dù là khu dân nghèo một cái rất có khả năng liền cơm đều ăn không đủ no thoa thợ đóng giày. Cũng có thể vênh mặt hất hàm sai khiến chỉ vào người ngoại địa nói một câu. Thối hoắc nông thôn. Người không có trải qua qua chiến hỏa tẩy lễ, tại chiến tranh sắp tới, nguy cấp tới, này đó cao quý vương đô lòng người chung có nhưng chỉ là kích động sợ hãi. Giống như mất đi người đáng tin cậy bình thường, cho dù quốc vương hiện thân bơm hơi, nhưng là vỏn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng nhượng sĩ khí không đến mức hỏng mất mà thôi. Ở điểm này, ở vào trên biên cảnh, thời khắc gặp chiến tranh uy hiếp biên cảnh thành thị, những kia thường thường toàn thành bị vây thành thị dân chúng. Làm liền so vương đô bên trong dân chúng tốt hơn không cần nhiều lắm. Bởi vì trải qua chiến tranh ma luyện, trên biên cảnh dân chúng đối với đại quân đến sớm đã là thói quen. Trừ phi thật sự đến bước đường cùng hoàn cảnh, nếu không cơ bản sẽ không xuất hiện từ trong đến ngoài hỏng mất. Flandi tương lai, còn có hy vọng sao? Mắt nhìn như vậy cảnh tượng, xe ngựa bên trong Raus, trong nội tâm cũng không khỏi sinh ra một tia dao động. Nhưng rất nhanh, liền đem điểm ấy dao động dứt bỏ, mặc kệ tình thế như thế nào nguy cơ, mặc kệ thần dân nhóm nghĩ như thế nào, hắn cuối cùng là Flandi quốc vương, thì có gánh vác quốc gia sở hữu tất cả trách nhiệm. Bánh xe phát ra rột rột rột rột thanh âm, cuồn cuộn biến mất tại ngã tư đường cuối. Trong trầm tư, quốc vương cũng không có phát hiện, tại xe ngựa lái ra hoàng cung thời điểm, liền có mấy cái âm thầm nhãn tuyến đem động tĩnh truyền ra ngoài. Tầng tầng truyền lại, cuối cùng đi đến vương thành bên trong, các đại quý tộc thế lực ở giữa, quốc vương bệ hạ đi ra vương cung, hành trình điệu thấp vô cùng, không biết muốn đi đâu, hẳn là đi tìm đối kháng bên ngoài những kia quân đội biện pháp a. Chúa tể phù hộ, chỉ mong có thể ngăn cản những kia tàn bạo thú nhân đại quân công kích. Ngầm, một ít lẫn nhau ở giữa giao hảo quý tộc gia tộc đang tại âm thầm sâu chuỗi tụ tập, không phải thông thường yến hội, mà là cho tương lai thương nghị. Ngày xưa ưu nhã thân sĩ quý tộc các lão gia, trên mặt dồn dập mang theo ưu sắc, đáng chết thú nhân, đáng chết Lam Long. Nếu những kia đồn đãi là nói thật, liền Annika Barrow công tước chủ đạo phương Nam phòng tuyến đều tại trong thời gian ngắn bên trong thảm bại, sinh tử không biết, chúng ta thật có thể đủ ngăn cản đối phương công thành sao? Quốc vương bệ hạ đang cố gắng, nhưng ta cũng không thừa nhận làm vương đô bên trong những kia chưa từng có trải qua chiến tranh. Đại lão gia binh nhóm có thể ngăn cản được phía ngoài chi kia quân đội. Nếu nghe đồn không sai lời nói, mỗi một quốc gia vương đô tự nhiên là có quân đội thủ hộ, là vì quân cận vệ. Nhưng mà Flandi công quốc vương thành đã muốn mấy trăm năm chưa từng trải qua chiến tranh, thủ hộ vương thành mấy vạn quân cận vệ, mặc dù nói ở mặt ngoài là cả Flandi công quốc tinh nhuệ nhất quân đội, nhưng tình huống thực tế, bọn họ ở đây quý tộc các lão gia nhất rõ ràng bất quá vương quốc quân cận vệ, bởi vì thủ hộ vương đô an toàn quan hệ, thân ở toàn bộ Flandi quyền lực trung tâm, tại quốc vương dưới chân sinh hoạt, tương đối càng thêm dễ dàng đạt được thượng tầng lên chức thưởng thức. Tự nhiên liền có cái này những địa phương khác không có ưu thế. Bởi vậy rất nhiều quý tộc gia tộc đều sẽ đem con em gia tộc vận tác đến quân cận vệ chính giữa, đảm đương chức vị, thân mình quân cận vệ thủ hộ tại vương đô, trên trăm năm thời gian chưa từng ra ngoài chiến tranh qua. Tại quý tộc giai tầng quyền lực chìm nhuộm dưới, gần như là trở thành quý tộc giai tầng nhóm câu lạc bộ. Tùy tiện tìm ra một cái quân cận vệ binh lính, có lẽ chính là mỗ mỗ quý tộc gia lão gia con cái. Không thể phủ nhận là quý tộc trong khi đó cũng tồn tại ưu tú hậu bối. Nhưng hiển nhiên những kia ưu tú hậu bối đã sớm theo chính đi trung ương lộ tuyến. Làm sao có thể còn hạ phóng đến quân cận vệ chính giữa chịu khổ ngao tư lịch chờ đợi thăng thiên cơ hội, cho nên gia nhập quân cận vệ chính giữa, hơn phân nửa đều là tiền đồ không thế nào tốt thứ phẩm. Những người này hết ăn lại nằm, mượn quân cận vệ binh lính thân phận tại vương thành bên trong khi nam bá nữ. Nhưng một thân thực lực nhỏ yếu được đáng thương, ngẫu nhiên có không quen nhìn mắt người mạo hiểm đụng tới đối phương ức hiếp lương thiện. Trực tiếp tiến lên chính là một trận hành hung, căn bản không có bao nhiêu sức phản kháng, cũng chỉ có bắt nạt bình dân mới có thể duy trì sinh hoạt bộ dáng. Cứ như vậy, quân cận vệ binh lính cũng bị vương thành dân chúng gọi đó là đại lão gia binh. Có lẽ tại Flandi công quốc kiến quốc chi sơ, vương thành quân cận vệ là cả quốc gia tinh nhuệ nhất quân đội. Nhưng trải qua mấy trăm năm diễn hóa truyền thừa, quân cận vệ vì quyền lực ích lợi ăn mòn, ích lợi quan hệ tầng tầng xen lẫn quân cận vệ, chung vấn đề sớm đã là thói quen khó sửa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.